hãy nói về cuộc đời. Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì? Về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi. Thủy ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Bỗng mùa xuân về trên nắm ngón, ôi bàn tay lộc biếc lá non. Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em, khi em đến nằm ngoan trên cỏ bia. Có bơ ngơ là mặt trời bơ ngơ, có xôn xao là giỏi đá xôn xao. Cánh tay anh đã dặn nắm y để người yêu trôi xuôi tóc mề. Anh còn nợ em chim về núi nhạn, trời mà mưa đêm, trời mà mưa. Tình cô đơn tận cùng tâm hồn, bài tango tim em viết chiều mưa rơi, chiều mưa hát hiu, chiều mưa tiếc nuối. Bài tango tim trong mắt em tôi buồn như lúc xa nhau vào giờ canh tan. Bài tango tim em khóc trọn đêm vui, trọn đêm hai đứa từng bước ngậm ngùi. Bài tango tim em khóc trọn đêm vui, trọn đêm hai đứa từng bước ngậm ngùi. Mai tôi đi chắc trời giăng mưa lũ, mưa thì tôi không bước vội, nhưng chẳng thế nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi chắc rằng Paris khóc, nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày. Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ, đời trăm muôn góc phố. Con đường dài thật dài, thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có trời cũng đành lòng. lòng xa thôi. Lòng xa thôi.